Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 771, ai làm? 11 chương, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội. Nếu như bị người khác, riêng là những chân thần đó cảnh cùng thánh người biết được. Mấy tên này trong tay đều có thánh giai bảo bối lời nói. Chỉ sợ tất cả mọi người hội đỏ mắt đi đoạt bọn họ. Nương tựa theo bọn họ thần tôn cảnh đỉnh phong thực lực, căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra những vũ khí kia uy lực. Cho nên, cuối cùng hạ chàng chỉ có thể là chết thảm. Nghe được Lạc Phong lời nói, mấy cái kia tán tu đều thiên ân vạn tạ, chợt không dám dừng lại, phi tốc rời đi, rất nhanh. Giang Hạo Vũ lại phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Đi ra người, có mấy người bọn hắn, ngoài ra còn mấy cái tán tu, lại thêm một cái thất lạc chi thần, rồi mới liền không có. Hỗn độn thánh địa những đệ tử kia còn chưa hề đi ra. Há hốc mồm, Giang Hạo Vũ muốn nói cái gì? Qua một lúc, hắn lại hiểu được, biết Lạc Phong là cố ý không dẫn bọn hắn đi ra. Đương nhiên cần trong nguyên nhân, hắn càng là biết, bởi vậy, đành phải trầm mặc không nói lời nào. Ta thật đi ra, lúc này, vẫn luôn không có lên tiếng thất lạc chi thần âm thanh run rẩy mở miệng. Hắn ngẩng đầu, hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu ở ngay đây hắn trên mặt cảm giác. Loại này cảm giác thoải mái cảm giác, hắn đã có 5.000 năm không có cảm nhận được qua. Trong chốc lát, thất lạc chi thần đúng là kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Rất nhanh, thất lạc chi thần quay người nhìn về phía Lạc Phong, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lạc tiểu hữu, ngươi đem ta mang ra, cũng là đối với ta có đại ân a. Ở đây ta thề với trời, ở ngay đây sau này thời gian bên trong, chỉ cần Lạc tiểu hữu ngươi có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Ta nhất định không một câu oán hận nào, có nếu không tuân theo, chắc chắn trời đánh ngũ lôi, linh hồn cũng không thể đầu thai chuyển thế. Thoại âm rơi xuống, xa không thể chạm chân trời, đột nhiên xẹt qua một đạo sấm sét màu tím. Thiên đạo ứng thề, như sau này Lạc Phong để thất lạc chi thần làm cái gì? Chắc là không còn làm lời nói, đem sẽ phải gánh chịu trời phạt. Giang Hạo Vũ bọn người lần nữa chấn kinh, bọn họ theo Lạc Phong tiến vào di tích sau, nhận biết vẫn bị Lạc Phong soát tân, mà bây giờ lại một lần nữa bị đổi mới. Đây chính là chân thực thánh vương cấp cường giả a. Toàn bộ đại nguyên giới, bày ở ngoài sáng cũng chỉ có hai cái, mà bây giờ, dạng này một cái kinh khủng tồn tại, đúng là dễ dàng. Cam tâm tình nguyện trở thành Lạc Phong trợ thủ, hoặc là nói, miễn phí tay chân. Tuy nhiên thất lạc chi thần bây giờ thực lực, liền phổ thông thánh nhân cũng có vẻ không bằng, nhưng hắn thánh vương cảnh giới thế nhưng là vẫn còn, sớm muộn cũng có một ngày đều có thể khôi phục. Có dạng này một người trợ giúp, đây chẳng phải là đi đến chỗ nào đều muốn nghiêu bức hống hống. Đương nhiên cần Lạc Phong, thì là một mặt lạnh nhạt, bất quá hắn loại biểu hiện này cũng là rất bình thường. Dù sao, hắn bản thân mình thực lực thì phải mạnh hơn thất lạc chi thần quá nhiều. Có hay không dạng này một người trợ giúp, với hắn mà nói, thực là không quan trọng, nhưng là có thể có một cái thánh vương tay chân đi theo ở bên người. Cũng là một kiện khiến người ta rất lợi hại đắc ý sự việc. Lạc Phong nhìn lấy thất lạc chi thần, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, có chút tán đồng nói ra, theo ở bên cạnh ta nha, cũng coi là không tệ, chí ít ta không sẽ mai một loại người như ngươi mới. Ngươi được đấy, ẩn tàng đầy đủ sâu. Kiều Y Nhân lúc này dùng đôi mắt gấp nhìn chăm chú về phía Lạc Phong. Hiện tại ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi rõ ràng như thế mạnh. Tại sao còn nhất định phải che giấu mình thực lực đâu? Mà lại, ngươi tiến vào sáng thế thánh địa, chẳng lẽ nói tồn tại cái gì không muốn người biết ý đồ? Kiều nhân vấn đề, cũng là hắn người đều muốn biết. Bởi vậy, ở ngay đây Kiều y nhân thanh âm rơi xuống sau. Tất cả mọi người đều muốn hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong lại là cười không nói. Hắn đương nhiên không có khả năng đem chính mình đi sáng thế thánh địa ý đồ chân chính cho để lộ ra. Tới, chuyện này chúng ta sau này lại nói. Chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này đi. Lạc Phong nói, ta nghĩ, nơi này sự việc rất nhanh hội truyền đi. Dùng không bao lâu, liền sẽ có một số đông người đến. Mấy người đồng ý, chợt hướng hoang cổ xâm lâm ở mép đi đến. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, tiểu nguyên giới, thánh vương núi, giữa sườn núi vị trí, có một cái vắng vẻ đình viện. Trong đình viện có hai cái lão giả chính đang đánh cờ. Bỗng nhiên, bên trong một cái hắc bào lão giả sắc mặt biến hóa. Bá, một chút thì đứng người lên, rồi mới mặt sắc mặt ngưng trọng đem mi mắt cho nhắm lại. Gặp hắn dị thường, đối diện áo bào xanh lão giả chỉ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại không lên tiếng quấy rầy. Chốc lát nữa, hắc bào lão giả mở mắt ra chử. Trong đôi mắt, đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hư vọng, thế nào? Lúc này, áo bào xanh lão giả mở miệng hỏi thăm. Hư vọng lắc đầu, không có nói nguyên nhân. Chỉ nói, Xạ Linh, ngày hôm nay ván cờ này tính ngươi thắng. Chúng ta trời sáng tái chiến. Thoại âm rơi xuống, hư vọng đã biến mất không thấy. Nhìn lấy hắn biến mất vị trí, tên là Xạ Linh lão giả đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thánh vương núi, hỗn độn điện, hư vọng thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Lại là không có một lát dừng lại. Cực tốc chạy ra ngoài trong đại điện một cái truyền tống trận đi đến. Trong đại điện người khác nhìn thấy sau, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Không biết hư vọng tại sao dạng này vội vội vàng vàng. Nhưng cũng không ai mở miệng hỏi. Rất nhanh, hư vọng biến mất ở ngay đây trong truyền tống trận. Đại nguyên giới, hỗn độn thánh địa, truyền tống trận, quang mang lập lòe, một bóng người đi ra. Chính là hư vọng. Truyền tống trận chung quanh có mấy cái thực lực không kém trông coi. Nhìn thấy hư vọng sau, đều cảm thấy có chút quen mắt, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nhớ lại phía dưới hư vọng là ai. Chỉ thấy hư vọng thân ảnh trở nên hư huyễn, rồi mới biến mất. Qua hơn nửa ngày, mấy người mới hồi tưởng lại đối phương là ai. Nhất thời cả đám đều mở to mắt chử, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đương nhiên cần hư vọng. Cái này lúc sau đã là xuất hiện ở một cái bí ẩn trong mật thất. Mật thất bên ngoài có một tầng đặc thù năng lượng bao phủ. Cho dù là thánh vương sử dụng linh thức, cũng căn bản là không có cách thẩm thấu mảy may. Mật thất rất lợi hại chống trải. Chỉ có trung gian nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái lớn chừng bàn tay, tạo hình kỳ lạ bằng phẳng con dấu. Chính là hỗn độn thánh địa chí bảo, hỗn độn ấn. Ở ngay đây hư vọng xuất hiện trong nháy mắt, thì có một cái đầy người lạnh ý lão giả xuất hiện. Bất quá khi lão giả thấy rõ hư vọng tướng mạo sau, trên thân lạnh ý nhất thời biến mất, hướng hư vọng thân thể khom xuống, cung kính mở miệng, tham kiến lão thánh chủ. Ngươi đi ra ngoài đi, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến đến. Hư vọng ngữ khí bình thản mở miệng, tuân mệnh. Lão giả không chút do dự, thoại âm rơi xuống sau cũng đã biến mất. Hư vọng thì là nhìn về phía hỗn độn ấn, rồi sau đó nhắm mắt lại chử. Chốc lát nữa, một lần nữa mở ra, kết giới, vậy mà thật nát. Hư vọng trong đôi mắt một lần nữa nỗ lực chấn kinh chi sắc. Đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ là tên kia làm? Không được, ta muốn đích thân tiến đến xem xét. 5 phút đồng hồ sau, hư vọng xuất hiện ở ngay đây hoang cổ xâm lâm. Trước đó kết giới chỗ địa phương, đi theo ở bên cạnh hắn, còn có 10 tên lão giả. Nếu là đối hỗn độn thánh địa quen thuộc lời nói, đều biết rõ ràng, cái này 10 cái lão giả là hỗn độn trong thánh địa 10 vị trưởng lão. Bên trong cầm đầu chính là Tông Thắng Gia Gia, Thiên Tự Viện đại trưởng lão, Tông Hải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.